Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. 157. Thét lên nổi lên bốn phía. Trong rạp, một cái tóc tai bù xù, toàn thân chật vật nữ nhân bụng mặt lảo đảo từ trong cửa bò lên ra. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy máu tươi, trắng nõn cổ áo bị huyết dịch nhuộm đỏ. Nàng lúc này không lo được trên mặt đau nhức, hai tay chống ở vách tường, phảng phất sau lưng có ác quỷ theo đuổi nàng. Một bên khóc, một bên chạy, nữ nhân mặt hiển nhiên là bị cái gì lợi khí thương tổn tới. Dữ tợn vết máu từ nàng bên trái nơi khóe mắt, vẫn uốn lượn đến Kamani, vết thương vừa sâu vừa dài, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Mở cửa bên trong, cuồng loạn tiếng chửi rủa từ bên trong vang lên. Hồ ly tinh, hồ ly tinh, cổ sơ tình, ngươi không phải vào khuôn mặt câu giận A Tu sao? Ta đào ra mặt của ngươi. Xấu, xấu, ha ha ha, tiếng mắng ngữ vô luận lần, lộ ra điên cuồng biến cố phát sinh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đám người lúc đầu ca hát hát thật tốt tốt, thế nhưng là Mạc Nhu tiếp một điện thoại về sau, toàn bộ liền trở nên không đúng. Nàng nhe răng cười vài tiếng, tại đoàn người đều không có kịp phản ứng thời điểm, cầm đem dao gọt trái cây liền hướng bên cạnh nữ tử nhào tới. Cũng may nữ tử bạn trai an vị tại bên người nàng, đao sáng loáng đâm tới. Nam nhân kia tay mắt lanh lẹ bảo vệ nữ tử nhảy tới ghế sofa phía sau. Mạc Nhu không có đâm trúng người, ngược lại nắm chặt cách nàng gần nhất Thang Mộng Ngữ tóc, hung ác lấy tại Thang Mộng Ngữ trên mặt vẽ một đầu lỗ hổng. Thang Mộng Ngữ không có bạn trai che chở, lại mặc vào xong giày cao gót, chạy đều không chạy mất. Nhu mì xinh đẹp khuôn mặt cứ như vậy bị Mạc Nhu làm hỏng. Cũng không biết Mạc Nhu đến cùng phát điên vì cái gì. Đâm bị thương Thang Mộng Ngữ không tính, lại xách đao hướng một nữ nhân khác mặt tím tới. Chờ cái thứ hai nữ nhân mặt cũng bị Mạc Nhu vạch hoa, đoàn người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong rạp nữ nhân thấy thế, thét chói tai vang lên, co cẳng liền chạy ra ngoài. Bên cạnh một nam nhân tay mắt lanh lẹ, đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Mạc Nhu bổ nhào đến trên mặt thả Mani đào tử. Em gái ngươi chuyện gì xảy ra? Nam nhân mặc dù đem Mạc Nhu đè ép, nhưng Mạc Nhu sức lực lại rất lớn, hoàn toàn không giống vai không thể gánh, tay không thể nâng nữ tử yếu đuối. Một cái tráng niên nam tử lại không có cách nào chế phục nàng. Gặp nàng dãy dụa lợi hại, kém chút đem ngăn chặn nàng nam nhân cho đỉnh lật. Ở đây cái khác mấy cái nam mau tới trước giúp ngăn chặn nàng, ta tìm thuốc. Mạc Đào cái chán khóa chặt, tại Mạc Nhu ngồi qua địa phương lật ra mấy lần, có thể tìm một vòng đều không tìm được, đừng vò túi sách thuốc. Nam nhân cúi đầu mắt nhìn dãy giụa không ngớt Mạc Nhu, giật mình nói, nàng có bệnh. Nam tử nói xong giận tím mặt, là người bị bệnh thần kinh, người mẹ nó còn mang nàng ra, nàng không phải bệnh tâm thần, chỉ là bị kích thích mới có thể như vậy. Mạc Đào gấp vặn mi tâm ani, túi sách đâu, bao ở đâu? Thuốc tại trong bọc, chỉ cần uống thuốc nàng liền sẽ bình tĩnh trở lại. Nam tử hướng Mạc Đào gầm thét, ai kích thích nàng? Thì ra chúng ta cho nàng bày tiệc mời khách là kích thích nàng. Người mẹ nó nói sớm nàng có bệnh, lão tử mới không tới. Nghe được Mạc Nhu lại một lần bị gọi bệnh tâm thần, Mạc Đào ánh mắt lóe lên giận tái đi. Nhưng lúc này hắn hiển nhiên là không tâm tình đi quản nam tử kia. Mạc Nhu nhất định phải uống thuốc mới có thể ổn định lại. Làm sao lúc này phát bệnh? Bác sĩ không nói là nàng bệnh tình khống chế được rất tốt sao? Chỉ có bị kích thích mới có thể mất lý trí. Đêm nay vẫn hảo hảo, cũng không có việc gì kích thích đến nàng. Người mẹ nó ít cho lão tử trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Liền nàng cái dạng này, sẽ không phải bệnh tâm thần. Nam tử lên cơn giận dữ. Nếu không phải lo lắng Mạc Nhu phát cuồng đem hắn cũng đâm, hắn thật muốn vung tay mặc kệ. Bị mấy nam nhân liên thủ áp chế Mạc Nhu, gương mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, ai cũng không nhận ra. Đao trong tay đã bị người cướp đi ném đến trên mặt Thả Mani, nàng mắt đỏ, một mặt oán độc nhìn chằm chằm ngoài cửa, điên cuồng kêu to, cổ sơ tình, ngươi không ra mặt, ha ha ha, ngươi không mặt mũi, người quái dị, người quái dị. A Tu là của ta, A Tu là của ta. Cổ sơ tình cùng Kỷ Hoàng Tu đám người từ thang máy ra, vừa vặn liền nghe được Mạc Nhu lời này. Kỷ Hoàng Tu cười lạnh một tiếng. Cái này mẹ nó làm cho. Khiến cho ta giống đàn ông phụ lòng. Lão tử nhưng cùng nàng tám cây tử đánh không đến. Mạc Đào nghe được Kỷ Hoàng Tu thanh âm. Ngước mắt hướng mở ra cửa thang máy nhìn lại. Sau đó cắn răng nghiến lợi nôn ba chữ. Kỷ Hoàng Tu. Kỷ Hoàng Tu ba chữ. Tựa hồ lại kích thích Mạc Nhu. Nàng ngẩng đầu. Đầy dẫy lưu luyến si mê nhìn chăm chú Kỷ Hoàng Tu. Điên cuồng ánh mắt tức khắc ấm dịu dàng nhu. Nhìn thấy người nổi da gà đều bốc lên đi lên. Sao được, ta còn nói không chừng, Kỷ Hoàng Tu giễu cợt. Ngươi mặc ra đây là mấy cái ý tứ. Có bệnh còn đem nàng phóng suốt. Ngó ngó, hiện tại xảy ra chuyện đi, Kỷ Hoàng Tu dứt lời. Nhẹ nhàng đá chân bên người bạn thân. Cái này đều sách đao giết người. Còn lăng lấy làm gì? Tranh thủ thời gian báo cảnh bên cạnh bạn thân nghe xong. Tranh thủ thời gian móc điện thoại ra. Dự định báo cảnh, ngoạn tào, lớn tin tức A, Mạc gia kia mắt chó coi thường người khác đại tiểu thư. Lại là mẹ nó người bị bệnh thần kinh. Chậc chậc, chắc lần này bệnh liền vạch bỏ ra hai nhà cô nương mặt. Ha ha, hắn Mạc gia sợ không thể nhẹ ý thiện hậu. Nghe Kỷ Hoàng Tu muốn báo cảnh xử lý. Mạc Đào giận mắt quét ngang. Không cho phép báo cảnh. Kỷ Hoàng Tu, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Đừng quản quá rộng, một khi báo cảnh, ngày mai Mạc gia liền sẽ trở thành toàn thành trò cười. Mạc Nhu từ đây tại trước thị lại không nơi sống yên ổn. Không chỉ như thế, liền Mạc gia thanh danh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hôm nay, thật không nên mang nàng ra. Vốn là muốn lấy để nàng cùng bằng hữu tụ hội, thư giãn một hạ tâm tình. Ai ngờ lại đột nhiên phát bệnh. Vừa rồi, là ai gọi điện thoại kích thích của nàng? Cái gì gọi là quản quá rộng, Kỷ Hoàng Tu lưu manh, vô lại. Liếc mắt máu me đầy mặt, bị giáo lão tam ôm vào trong ngực thang mộng ngữ. Khiêu khích nói, người ta hảo hảo cô nương đều bị hủy dung. Còn không báo cảnh muốn làm gì. Ta là tuân theo luật pháp công dân. Gặp gỡ loại sự tình này, đương nhiên muốn thấy việc nghĩa hăng hái lắm ơn y. Một bên lưu kia quấn có hứng thú xem xét mắt. Kỷ Hoàng Tu, ồn ào nói. Nhưng không phải liền là, liền coi như em gái ngươi là bệnh tâm thần, nhưng đã thương người, cũng phải để cảnh sát đến xử lý không phải, chậc chậc chậc. Liền nói đêm nay có kịch vui để xem, ngó ngó, nhưng không phải liền là vừa ra vở kịch, ôi uy, Mạc gia cao ngạo tiểu khuê nữ, lại là người bị bệnh thần kinh, Mạc gia cái này là nghĩ như thế nào, trước mấy ngày không còn phải ý thả ra đừng Kỷ hai nhà muốn thông ra tin tức. Cái này quay đầu khuê nữ liền bị tuôn ra là cái có bệnh. Cái này là muốn hố Kỷ gia đi. Cũng không biết bọn họ lấy ở đâu mặt. Lại đem chủ ý đánh tới Kỷ gia trên đầu. Mạc Nhu bị người ép trên mặt đất. Đầy mắt ái mộ mà nhìn xem Kỷ Hoàng Tu. A Tu, A Tu, ngươi không muốn cổ sơ tình có được hay không? Nàng là hồ ly tinh. Ngươi nhìn, ta lột ra mặt của nàng. Nàng khó coi, nói. Mạc Nhu còn đưa tay. Chỉ bị giáo lão tam ôm vào trong ngực thang mộng ngữ. Nàng tựa hồ đem thang mộng ngữ, nhận thành cổ sơ tình. Nhìn xem thang mộng ngữ bị vạch hoa mặt. Si nở nụ cười, kia cười, để người tê cả da đầu. Cùng Kỷ Hoàng Tu cùng một chỗ xuống lầu mấy cái bạn thân thình lình lui về sau hai bước. Điền Hạo vỗ vỗ Kỷ Hoàng Tu bả vai. Bị người bị bệnh thần kinh cuốn lên. Huynh đệ đồng tình ngươi ba giây, Kỷ Hoàng Tu liếc mắt Điền Hạo. Quay đầu, cười như không cười nhìn về phía Mạc Đào. Mạc Đào, hôm qua lão gia tử nhà ngươi hẹn gia gia của ta. Nói muốn hai nhà thông gia. Thông gia đối tượng chính là Mạc Nhu. Liền Mạc Nhu bộ dáng như hiện tại. Thích hợp thông gia sao? Ngươi Mạc gia sẽ không phải là đem ta Kỷ Hoàng Tu làm coi tiền như rác đi. Dừng một chút. Kỷ Hoàng Tu lại nói. Nhà ta chẳng lẽ lại cứ như vậy không có bản sự. Cần ta Kỷ Hoàng Tu đi thông gia một người điên, Kỷ gia cùng Mạc gia đã không để ý mặt mũi. Kỷ Hoàng Tu một chút mặt mũi đều không muốn để lại cho Mạc Đào. Mạc Đào con mắt nhắm lại, mắt nhìn bị Kỷ Hoàng Tu dắt trong tay cổ sơ tình. Lộ ra tia uy hiếp mà nói, Kỷ Hoàng Tu, ngươi thật muốn vì nữ nhân cùng Mạc gia quyết liệt. Kỷ Hoàng Tu phúng cười, hướng Mạc Nhu bên kia ngang ngẩng đầu. Mạc gia không đã sớm vì cái nữ nhân điên cùng Kỷ gia quyết liệt sao? đừng đem người làm đồ ngốc. Ký ức bị chó gặm còn là thế nào? Chuyện năm đó, chẳng lẽ quên đi? Nói đến đây, Kỷ Hoàng Tu ngữ khí biến đổi, hung hăng nói, ngươi quên, ta nhưng chưa. Mặc Đào rủ xuống lông mày, không muốn cùng Kỷ Hoàng Tu kéo những cái kia chuyện cũ năm xưa. Ngược lại nói, Kỷ Đừng hai nhà thông gia, cường cường liên thủ, cả hai cùng có lợi sự tình. Kỷ Hoàng Tu đánh gãy Mặc Đào lời nói, đừng, thắng được là ngươi Mặc gia, nhưng cùng ta Kỷ gia không quan hệ. Mặc Đào ngước mắt, nhìn về phía Cổ Sơ Tình, khinh thị nói, nữ nhân này bất quá chỉ là cái mất chỗ dựa chi nữ. Có thể vì ngươi Kỷ Hoàng Tu mang đến cái gì? Ngươi như thế, Mặc Đào dèm pha Cổ Sơ Tình lời vừa nói ra được phân nửa. Một nhóm xuống tới người xem náo nhiệt, ánh mắt nhất chuyển, phảng phất là tại nhìn thằng ngốc một dạng xem xét Mặc Đào vài lần. Thật mẹ nó đầu óc có vấn đề, tất nhiên đều dự định muốn Mặc Nhu gả tiến Kỷ gia. Làm sao lại không hảo hảo điều tra một chút Kỷ Hoàng Tu nữ nhân bên cạnh? Mất chỗ dựa chi nữ, coi như nàng không cha không mẹ, kia cũng không phải bọn họ những người này có thể dẫm mà ni một cái có thể thông âm dương bà. Cốt, bọn họ kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng lại ghen tị Kỷ Hoàng Tu. Loại nữ nhân này cưới vào cửa, về sau gia tộc có cái gì sự tình, kia nàng vẫn không thể toàn lực tương trợ. Loại người này, bọn họ kính, lấy phụng lấy cũng còn đến không vội. Mạc Đào vẫn còn bên trên dám lấy đắc tội. Nghe được Mạc Đào, Kỷ Hoàng Tu tức giận, lại một lần mở miệng đánh gậy hắn. Phi, làm ta cùng Mạc ra một dạng không muốn mặt, cần bán hôn nhân đến đổi tiền. Hừ một tiếng, Kỷ Hoàng Tu âm vang hữu lực mà nói, thê tử của ta, không cần vì ta mang đến cái gì, chỉ bằng ta thích nàng một đầu, liền đủ làm ta Kỷ Hoàng Tu thê tử. Ngay tại Kỷ Hoàng Tu lời này rơi xuống nháy mắt, sau lưng, một đạo quạnh quẽ, không mang theo bất kỳ tâm tình gì lời nói đột nhiên vang lên. Ta Tôn gia cháu gái, tại ngươi Mặc gia trong mắt, chính là như vậy không đáng một đồng sao? Tiếng nói chuyện cũng không lớn, mang theo tia lạnh ngạo truyền đạt tiến trong tay mọi người. Đoàn người cùng nhau quay đầu, hướng âm thanh âm vang lên địa phương nhìn lại. Chỉ gặp phía sau bọn họ, một cái âu phục dài da, dáng người rõ ràng tuyển nam tử, nhíu lại lông mày hơi có vẻ không ngờ nhìn thẳng Mạc Đào. Thân hình hắn một bạo lộ ra, ăn dưa quần chúng lập tức kinh hãi. Đoàn người ngó ngó nam tử, lại quay đầu ngó ngó Cổ Sơ Tình, nội tâm một ngàn đầu thảo nê mã phi nước đại. Ngoạn tào, đây là song bào thai sao? Làm sao dáng dấp giống như vậy? Liền liền lưu kia cái này mơ mơ hồ hồ biết một chút tình huống người, cũng nhịn không được nôn âm thanh ngọa tào. Mẹ, vốn cho rằng Tôn Tuyết Liễu cùng bà Cốt dáng dấp liền đủ giống, cái này đột nhiên xuất hiện Tôn Tuyết Tùng, lại cùng Cổ Sơ Tình càng giống mấy phần. Không chỉ như thế, liền kia không ngờ nghiêng người ánh mắt, đều mẹ nó cực kỳ giống. Cổ Sơ Tình vừa nhìn thấy Tôn Tuyết Tùng, cái chán liền vô ý thức nắm thật chặt. Nàng ngước mắt, ánh mắt u ám trên người Tôn Tuyết Tùng đánh giá vài lần, đáy lòng dâng lên nghi hoặc. Kỳ quái, cái này Tôn Tuyết Tùng hẳn phải chết mệnh cách, thay đổi thế nào? Cổ Sơ Tình thần sắc khẽ biến, mở ra âm dương mắt hướng Tôn Tuyết Tùng trên thân lướt qua. Khi thấy lúc trước nàng còn sót lại tại Tôn Tuyết Tùng thể nội kia cổ bẩm sinh linh, cuối cùng lại một mực leo lên đến hắn nơi buồng tim lúc, liền rõ ràng tất cả. Cái này tiện nghi biểu ca cùng nàng nghiệt duyên thật đúng là chém không đứt. Trước 20 năm của nàng tiên thiên chi khí bảo vệ hắn một cái mạng, thu hồi tiên thiên chi khí về sau, vốn cho rằng tiên thiên chi khí sói mòn xong, hắn liền mất mạng. Ai ngờ trời xui đất khiến, tiên thiên chi khí chẳng những không có sói mòn, còn thần kỳ được quy nạp đến trái tim, khiến cho hắn viên kia chìm hà khắc đã lâu trái tim cây khô gặp mùa xuân, lại mơ hồ có sức sống. Người này đời trước đến cùng là tạo bao lớn phúc, mệnh mới sẽ lớn như vậy. Được rồi, dù sao nàng cùng Tôn gia không quan hệ, chết sống đều không có quan hệ gì với nàng. Từ nàng cái kia tiện nghi nhị cửu xuất thủ nghĩ lại đoạt đại cửu sinh vận thời điểm, hai nhà đã lại không quay lại khả năng. Tôn Tuyết Tùng xuất hiện, Cổ Sơ Tình liền không có xem kịch hứng thú. Từ đầu đến cuối nàng đều không có đem Mặc Nhu để vào mắt. Đêm nay bồi Kỷ Hoàng Tu đi một chuyến, chỉ là không nghĩ quét hắn hưng. Cổ Sơ Tình nhìn thêm vài lần Tôn Tuyết Tùng, quay đầu, nhàn nhạt hướng Kỷ Hoàng Tu nói, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu, nghiêng qua mắt Tôn Tuyết Tùng, ngầm phi một tiếng mất hứng, sau đó nắm Cổ Sơ Tình tay, liền dự định dẹp đường hồi phủ. Tôn Tuyết Tùng nghiêng người, để hai người thông qua. Tại gặp thoáng qua thời khắc, hắn ngước mắt, nói câu, Sơ Tình, cần muốn giúp đỡ sao? Hắn hỏi cái này lời nói, là bởi vì trước sớm hắn nhận được Tôn Cúc Hoa từ Ma Đô gọi điện thoại tới. Cha hắn ý tứ, là để hắn tại trước thị dừng lại một đoạn thời gian. Vì Cổ Sơ Tình chỗ dựa, lại đền bù phạm gia một hai. Hắn lúc ấy còn không biết cha hắn vì sao lại nói như vậy. Lúc này nhìn thấy Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu gấp dắt cùng một chỗ tay, liền cái gì đều hiểu. Kỷ gia dù tại trước thị, nhưng lực ảnh hưởng lại hoàn toàn không thua gì chiếm cứ Ma Đô Tôn gia. Cổ Sơ Tình nếu như muốn cùng với Kỷ Hoàng Tu, thật đúng là cần một cái đắc lực nhà mẹ đẻ vì nàng ra mặt. Cổ Sơ Tình quay đầu, thần sắc nhàn nhạt, không cần. Tôn Tuyết Tùng thần sắc vẫn như cũ, cũng không có để ý Cổ Sơ Tình lãnh đạm, cũng không có cưỡng cầu. Hắn tiện tay đưa cho tấm danh thiếp cho Cổ Sơ Tình. Có việc có thể gọi cú điện thoại này. Có thời gian không? Ngày mai ta muốn đi bái phòng đại bá. Không biết đại bá có rảnh hay không? Cổ Sơ Tình dừng bước, nhàu chán nói, ta nghĩ đại cựu không muốn nhìn thấy các ngươi. Cái này Tôn gia là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên muốn đi gặp đại cựu rồi? Tôn Tuyết Liệu làm ra loại chuyện đó? Cái này Tôn Tuyết Tùng lấy ở đâu trên mặt môn? Hắn muốn đi, tuyệt đối sẽ bị đại cựu dùng cây chổi đánh ra tới. Tôn Tuyết Tùng một trận, lập tức trịnh trọng hướng Cổ Sơ Tình nói một câu, thật có lỗi, Cổ Sơ Tình, câu này thật có lỗi, các ngươi hẳn là đối ta đại cựu nói. Dứt lời, Cổ Sơ Tình liền lười nhác tại mở miệng, lôi kéo Kỷ Hoàng Tu liền rời đi danh hào. Cái này Tôn Tuyết Tùng là có ý gì? Nhìn hắn lời nói trong cử chỉ mang theo gần như phân áy náy ý vị. Chẳng lẽ lại, nàng cái kia tiện nghi nhị cựu rốt cục lương tâm phát hiện. Hối hận rồi, được rồi, hắn muốn ăn năn, cũng là hướng đại cựu cùng phạm gia liệt tổ liệt tông ăn năn. Cùng với nàng cái này họ Cổ ngoại gia nữ không quan hệ. Bất quá, có một số việc làm chính là làm, ăn năn cũng là mất bò mới lo làm chuồng. Hắn năm đó tức chết phạm gia lão gia tử, lại sinh ý xấu hướng huyết mạch huynh đệ xuất thủ. Làm những việc này, hắn dù trốn khỏi luật pháp trừng trị, nhưng lại trốn không thoát báo ứng gia thân. Báo ứng thực ra đã tìm tới hắn, vợ hắn cùng Tôn Tuyết Tùng thân thể thắng yếu. Tôn Tuyết Liệu lao ngục tai ương, trong cõi u minh, đều cùng hắn làm xuống chuyện thất đức có quan hệ. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu vừa ra danh hào, xe cảnh sát liền từ đằng xa lao vụt tới. Cổ Sơ Tình liếc nhìn từ cảnh trên xe đi xuống cảnh sát, quay đầu đụng đụng Kỷ Hoàng Tu, hé miệng cười nói, ngươi làm cái gì? Để Mạc Nhu đột nhiên phát bệnh rồi. Kỷ Hoàng Tu nhéo nhéo Cổ Sơ Tình tay, khẩu khí này ta nghẹn rất nhiều năm, hôm nay cuối cùng là phát ra ngoài. Cổ Sơ Tình cười duyên nói, ngươi làm cái gì? Kỷ Hoàng Tu cười đắc ý, cũng không làm cái gì, bất quá chỉ là gọi nhân viên phục vụ đem Mạc Nhu bao cho giấu đi thôi. Cổ Sơ Tình, giấu nàng bao làm cái gì? Kỷ Hoàng Tu cười ha ha, nàng trong bao có ức chế bệnh tình thuốc, ta lúc đầu cũng chính là muốn nhìn một chút không có thuốc nàng có thể hay không phát bệnh. Ai biết thật đúng là phát bệnh, thật sự là trời trợ giúp ta rồi, chờ lấy xem đi, đến mai trước kia Mạc gia 100% phân muốn lên đầu đề. Mạc Nhu đêm nay đã thương hai nữ tử, Mạc gia chắc chắn mệt mỏi ứng đối, đến lúc đó anh ta sẽ thừa dịp khe hở xuất thủ. Cổ Sơ Tình nghe vậy, ngước mắt, cười híp mắt xem xét Kỷ Hoàng Tu vài lần. Nha, còn tưởng rằng gia hỏa này tối nay là lâm thời khởi ý, trêu đùa một chút Mạc gia huynh muội, đảo không nghĩ, hắn lại vẫn ôm cho hắn ca tìm cơ hội mục đích. Nhìn như hồ nháo, hồ nháo phía sau lại có thâm ý khác. Hôm nay việc này nói đến thật đúng là nên Mạc gia không may. Bác sĩ nói, Mạc Nhu chỉ cần không bị kích thích, liền sẽ không phát bệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại bị một cú điện thoại cho kích thích tại trước mắt bao người. Phát bệnh, kích thích của nàng, là nàng hôm nay giữa trưa mới đi tìm một cái thám tử tư. Nàng vốn là muốn để thám tử tư theo dõi Cổ Sơ Tình. Chờ Cổ Sơ Tình vừa rơi xuống đơn, cũng làm người ta đem Cổ Sơ Tình cho trói lại. Nàng đều phân phó người tốt, một trói đến Cổ Sơ Tình liền lập tức hủy đi mặt của nàng, đánh gãy tay chân của nàng, sau đó đem nàng đưa ra ngoại quốc, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Ai biết kia thám tử tư tại danh hào dưới lầu bị Cổ Sơ Tình giật nảy mình. Sau khi về đến nhà, càng nghĩ càng không đúng sức lực, liền gọi điện thoại cho Mạc Nhu. Hắn chẳng những để Mạc Nhu tăng giá, cũng còn đem Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu khi đi hai người khi về một đôi sự tình nói cho Mạc Nhu. Mạc Nhu tình huống này, sao có thể nghe được người yêu cùng cái khác nữ tử có đôi có cặp? Không phải sao, cảm xúc cùng đi, tại chỗ liền phát bệnh, điên lên Mạc Nhu, căn bản là không cách nào phân biệt ai là ai. Trong mắt thấy mỗi một nữ nhân đều là Cổ Sơ Tình. Nàng muốn hủy đi Cổ Sơ Tình mặt. Không phải sao, gặp trước mắt 1, 2, 3, 4, thật nhiều Cổ Sơ Tình ở bên cạnh lắc lư. Đâu còn có thể nhịn được. Thang Mộng Ngữ cùng một cái khác bị hủy dung nữ tử, hoàn toàn là thụ tai bay vạ gió. Êm đẹp mặt, cứ như vậy bị hủy. Đây đều là nói sau. Mạc Nhu bị cảnh sát mang đi. Sự tình cuối cùng thế nào? Cổ Sơ Tình cũng không có kia tâm tư đi thám thính. Bởi vì, nàng đang bận thực tập đâu. Ngược lại là Kỷ Hoàng Tu thời khắc chú ý chuyện này. Cổ Sơ Tình từ Kỷ Hoàng Tu nơi đó nghe một lỗ tai. Mạc Nhu đến cùng vẫn là bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Mạc gia công ty, cũng tại chuyện này phát sinh về sau. Cao ốc Khuynh Đảo, to như vậy một cái đưa ra thị trường công ty. Tài sản trong chớp mắt rút lại. Cuối cùng bị chèn ép được chỉ còn lại có toàn gia công ty. Mà mắt nhìn dưới xu thế, phá sản chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong lúc này xuất thủ không chỉ là Kỷ gia, còn có mấy cái khác gia tộc. Liền Lưu gia đều trộn lẫn lên một cước. Mà thân thể luôn luôn cứng rắn Mạc lão gia tử, cũng tại lần này công ty nguy cơ hạ trung bệnh liệt hoán. Cổ Sơ Tình là Tôn Quốc Hoa cháu gái tin tức trải qua đêm đó người một truyền, liền tại thượng lưu danh môn vòng truyền ra. Cái vòng này kết thân chú trọng nhất môn đăng hộ đối, không quan tâm Cổ Sơ Tình cùng Tôn gia thực tế tình huống thế nào. Có cái này một tầng thân phận tại, đoàn người còn thật sự cảm thấy Kỷ Hoàng Tu cái này nàng dâu tìm được không tệ. Đương nhiên biết một chút nội tình người liền có chút khịt mũi coi thường. Tỷ như Lưu kia, hắn đã cảm thấy kia Tôn gia là chết không muốn mặt vịn Cổ Sơ Tình không thả. Người ta đường đường nhất đại thiên sư, cần phải hắn Tôn gia vì nàng đánh tên tuổi. Cổ Sơ Tình không có quản những sự tình này, cũng không phải yêu ma quỷ quái gây sự. Nhân gian hiểu nhân gian quy tắc cùng luật pháp, cái nào cần nàng quản. Thời gian thoáng một cái đã qua, tại nghỉ hè nhanh chuẩn bị kết thúc lúc, bế quan chữa thương Mục Đồng Quang cuối cùng là bị Kỷ Hoàng Tu phân tới trước thị. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu nghị thân, chính thức nâng lên hành trình. Mục Đồng Quang đại gia trưởng tư thế bày đặc biệt đủ. Sửng sốt lấy thời cổ 36 lễ đi đến bộ này hôn lễ nghi thức. Đương nhiên, được mời cái kia là Kỷ Hoàng Tu, mà không phải Cổ Sơ Tình. Kỷ gia mặc kệ là Kỷ Văn Đạt hay là Kỷ lão gia tử đều không để ý ai là được mời cái kia. Từ khi Kỷ Hoàng Tu một cước dẫm nhập thiên sư hàng ngũ về sau, hai cái đại gia trưởng liền biết Kỷ Hoàng Tu sự tình đã không phải là bọn họ có thể quản. Hai nhà người đem hôn kỳ định tại 2 năm sau. Chỉ đợi Cổ Sơ Tình đại học vừa tốt nghiệp, liền lập tức kết hôn. Mà Mục Đồng Quang tại Cổ Sơ Tình định thành hôn về sau, liền về tới tộc mộ, tiếp tục bế quan. Hắn là cương thi, đến cùng không thể trên thế gian hành tổ. Nguy rồi một trận tội, có thể trở lại cổ gia mộ địa, đã là hắn kiếp này may mắn. Mưa qua trời nắng, từ Lăng Thương sau khi chết, Cổ Sơ Tình trong cõi u minh liền nhìn ra cổ gia cuột khởi thời cơ đã đến. Làm cổ gia duy thừa hai người, nàng cùng Cổ Diệu tự nhiên là muốn nâng lên phát triển cổ gia trách nhiệm mà đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn hôn hôn nhóm chờ ta lâu như vậy, đặc biệt cảm tạ mọi người thông cảm mà đi cái này văn lề mà lề mề. Đoạn càng vài hơn lần, cuối cùng là viết xong. Tại hoàn tất trước đó còn tới cái lớn quỵt canh, quả thực không có cách nào. trong cánh tay thép tấm mặc dù lấy ra, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Quốc Khánh đoạn thời gian kia cánh tay đau đến nhức cũng không ngẩng lên được. Quốc Khánh 2 tuần bảng danh sách là cắn răng đổi mới. Lại ngay cả bảng danh sách số lượng tử đều không hoàn thành. Xong tuần bảng danh sách còn không có qua hết, liền bị lão công cưỡng ép kéo đi bệnh viện, cũng bị yêu cầu ngắt mạng. Ngay cả điện thoại đều không cho ta đụng, muốn lên đến xin phép nghỉ đều không được. Mãi cho đến 3 ngày trước xuất viện, mới lại đụng phải điện thoại. Nhưng nghĩ đến lập tức sẽ hoàn tất, liền không có bên trên đến nói rõ một chút. Tại cái này, cho hôn hôn nhóm nói tiếng xin lỗi. Tác giả Cun thân thể không thoải mái, dự định điều dưỡng một đoạn. Tại mở mới văn là dự thu cột bên trong ta nam phiếu hắc vô thường. Kia văn nhân vật chính là cái này văn bên trong hắc vô thường. Ngoại trừ hắc vô thường người này, chuyện xưa hoàn toàn một mình. Phong cách thuộc về đô thị, linh dị. Vui loại này để tài hôn hôn nhóm không phòng trước thu. Lặn xuống nước hôn hôn nhóm có thể ra nổi lên. Từ hiện tại đến trưa mai tất cả bình luận đều sẽ có hoàn tất hồng bao cấp cho. Hết chương.